Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 102 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đạo mệnh huyết luân. Đạo mệnh thần thể. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng sáng, vừa cười vừa nói, sư phụ tỷ tỷ, ngươi huyết luân đẳng cấp không đủ mạnh, ta hiện tại liền giúp ngươi luyện chế đạo mệnh huyết luân đan, còn có đạo mệnh thần thể tháo rời ra về sau, ngươi cũng có thể dung hợp. Cùng ngươi cầm giữ có thời không vĩnh hằng thể dung hợp, tin tưởng ngươi nhất định có thể được ích lợi không nhỏ. Nghe lấy Tô Thần lời nói, Bách Lý Vân triệt để mộng. Nguyên bản lần này bọn họ theo phụ thân đến đây, thì là muốn hung hăng nhục nhã Hoàng Vũ Cung, thuận tiện để Hoàng Vũ Cung thần phục với Tam Đạo Tông. Đến mức cái gọi là liên thủ tiến về bách giới bí cảnh, hoàn toàn cũng là cái ngụy trang, thì là muốn hàng phục Hoàng Vũ Cung. Kết quả đây, không chỉ có không có đạt thành mục đích, thậm chí phụ thân cùng muội muội đều chết thảm tại Hoàng Vũ Cung, về phần hắn cũng sẽ bị bóc ra huyết luân cùng thần thể. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần mình dung hợp đạo mệnh thần thể, không người nào có thể thuận lợi bóc ra thần thể. Nhưng là không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm thấy Tô Thần có thể làm đến. Người này không đơn giản. Đổi lại hắn thần vương cảnh, liền xem như ỷ vào chí bảo, cũng không có khả năng đánh giết đạo thần cảnh. Rốt cuộc thần vương cảnh cùng đạo thần cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó. Kết quả lại là Tô Thần xác thực chém giết cha mình, đã hắn có thể làm đến, nói rõ cũng đồng dạng có thể bóc ra hắn huyết luân cùng thần thể. Đối mặt dạng này người, làm sao có khả năng không e ngại. Hắn không muốn chết, cũng không thể chết. Chỉ là không giống nhau Bách Lý Vân cầu xin tha thứ, Tô Thần đã xuất thủ, thể nội bắt đầu nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng. Không ngừng mà tràn vào đến Bách Lý Vân trong thân thể, bắt đầu cưỡng ép bóc ra Bách Lý Vân thần thể cùng huyết luân, Hoàng Vũ chung bay tới thạch lang trên đỉnh đầu, Tô Thần thanh âm vang vọng 12 vị trưởng lão trong ốc. Để tất cả mọi người thối lui, ta muốn tương trợ sư phụ tỷ tỷ dung hợp thần thể. Dung hợp thân thể. Bách Lý Vân đã dung hợp thần thể, người nào đều không hề nghĩ tới, Tô Thần không chỉ có thể bóc ra đã dung hợp thần thể, thậm chí có thể cưỡng ép chuyển dời đến cung chủ thể nội. 12 vị trưởng lão toàn bộ hướng về Tô Thần không mình hành lễ, các nàng rõ ràng bạch cung chủ dung hợp thần thể, đối với cung chủ tự thân tốt đẹp đến mức nào chỗ. Cung chủ thực lực càng mạnh, đối Hoàng Vũ cung càng có chỗ tốt, bọn họ là thật tâm cảm kích Tô Thần. Tất cả mọi người rời đi quảng trường, không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều không được xuất hiện. Đúng. Tất cả mọi người lập tức rời đi, bao quát 12 vị trưởng lão, chỉ chốc lát đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bây giờ, toàn bộ quảng trường chỉ còn lại có Tô Thần cùng Thạch Lang hai người. Sư phụ tỷ tỷ, ngồi xếp bằng, ngưng thần tĩnh khí cố thủ bản nguyên, đừng có bất kỳ kháng cự nào, ta tới giúp ngươi dung hợp thần thể. Thật sâu nhìn một chút Tô Thần, Thạch Lang không có cự tuyệt, lập tức ngồi xếp bằng tu luyện. Hoàng Vũ chung bao trùm Thạch Lang. Tô Thần cũng là lần đầu tiên tương trợ người khác dung hợp thần thể. Trước đó, vô luận hắn bóc ra cái gì thần thể, đều là mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, đến dung hợp đến chính mình hỗn độn thể bên trong. Thông qua, Tô Thần đối với mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, có 10 phần lòng tin, dù là lần đầu tiên cho người khác dung hợp thần thể, như cũ có thể thành công. Đạo mệnh thần thể cùng đạo mệnh huyết luân, hoàn toàn là cho sư phụ tỷ tỷ chế tạo riêng đồng dạng. Mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, không có chút nào lo lắng, Tô Thần cưỡng ép bóc ra đạo mệnh thần thể. Cưỡng ép đánh vào đến sư phụ tỷ tỷ thể nội. Đến mức đạo mệnh huyết luân, Tô Thần thì là trực tiếp triệu hồi ra càn khôn lô, bắt đầu luyện chế. Một lúc lâu sau, huyết luân đan đã luyện chế thành công, trực tiếp để vào thạch lang trong miệng. Đạo mệnh huyết luân đan cùng đạo mệnh thần thể điệp gia, dung hợp đến thạch lang trong thân thể. Thạch lang nguyên bản có được thời không vĩnh hằng thể cùng thời không huyết luân, tại Tô Thần toàn lực tương trợ dưới, huyết luân cùng thần thể cũng bắt đầu phát sinh thuế biến. Huyết luân tấn cấp đến nói mệnh thời không huyết luân, thần thể tấn cấp đến lúc đó hư không vĩnh hằng mệnh thể, đến mức thạch lang tu vi thì là liên tục tăng lên hai cái cấp độ, theo 4 ngộ đạo thần cảnh thuận lợi tấn cấp đến 6 ngộ đạo thần cảnh. To lớn trong đại điện, 12 vị trưởng lão dĩ nhiên minh bạch cung chủ tình huống thân thể. Nói mệnh thời không huyết luân, thời không vĩnh hằng mệnh thể toàn bộ tấn cấp, để 12 vị trưởng lão mừng rỡ không thôi, bởi vì theo cung chủ huyết luân cùng thần thể tăng lên, tin tưởng ngày sau cung chủ, hoàn toàn có cơ hội trùng kích chí cao thần cảnh. Trọng yếu nhất là, bây giờ cung chủ, tu vi đã thuận lợi đột phá đến 6 ngộ đạo thần cảnh, Tiếp xuống tới liền có thể toàn lực trùng kích bảy ngộ đạo thần cảnh. Theo lần này Bách Lý Sơ ba người vẫn lạc tại Hoàng Vũ Cung, hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, Tam Đạo Tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến thời điểm Tam Đạo Tông hắn hai vị tông chủ tất nhiên sẽ đánh tới. Cần phải biết rằng, Tam Đạo Tông đại tông chủ chính là bảy ngộ đạo thần cảnh, cho dù là cung chủ đều khó có khả năng là Tam Đạo Tông địch thủ. Một khi Tam Đạo Tông quy mô đánh tới, tin tưởng Hoàng Vũ Cung rất khó ngăn cản được. Rốt cuộc Tô Thần không có khả năng thời thời khắc khắc lưu tại Hoàng Vũ Cung, tối thiểu nhất bách giới bí cảnh mở ra, Tô Thần khẳng định sẽ tiến về bách giới bí cảnh, Tam Đạo Tông muốn là thừa dịp khe hở đột kích, hậu quả khó mà lường được. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Theo cung chủ tu vi thuận lợi đột phá đến 6 ngộ đạo thần cảnh, chênh lệch một cái cấp độ tình huống dưới, Tam Đạo Tông cũng chơi không ra cái gì nhiều kiểu. Đối với Hoàng Vũ Cung tới nói, đây quả thực là vô cùng lớn tin tức tốt. Đại trưởng lão người không biết kinh hỉ, vừa cười vừa nói, kẻ Hoàng Vũ Cung ngày sau có cung chủ tọa trấn, có thể không lo. Lắc đầu, Thạch Lang cũng không có gối cao không lo, mà chính là nói ra, rồi lần này Bách Lý Sơ ba người vẫn lạc tại Hoàng Vũ Phong, chắc hẳn Tam Đạo Tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tuy nhiên ta đã đột phá đến 6 ngộ đạo thần cảnh, bất quá Tam Đạo Tông muốn là sau lưng dở trò quỷ, chúng ta Y Nguyên Hội có phiền toái rất lớn. 12 trưởng lão rõ ràng bạch cung chủ ý tứ, đối mặt Tam Đạo Tông, thật là cần phải đề phòng lấy một số. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, "Ê sư phụ tỷ tỷ, ta lần này tiến về bách giới bí cảnh, sẽ giúp ngươi tìm kiếm cơ duyên, ta sẽ để ngươi thuận lợi tấn cấp đến chí cao thần cảnh." Tô Thần, ngươi thật có thể tương trợ cung chủ đột phá đến chí cao thần cảnh sao? Đương nhiên có thể. 12 trưởng lão đều là mừng rỡ không thôi, người khác nói như thế, bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng, duy chỉ có Tô Thần, bọn họ là 100% tin tưởng, rốt cuộc Tô Thần chế tạo quá nhiều kinh hỷ, huyết luân đan, thần cực đan, còn có Tô Thần mượn nhờ Hoàng Vũ Trung trấn sát đạo thần cảnh Bách Lý Sơ. Lần này Tô Thần tiến về bách giới bí cảnh, nói không chừng thật có thể tìm được cơ duyên. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút, nói ra, về bách giới bí cảnh, ở vào chúng thần chi mộ chính trung tâm, càng có truyền ngôn, nói là bách giới bí cảnh bên trong chất chứa lấy bản nguyên chi lực, mà bất luận cái gì võ giả muốn tấn cấp đến chí cao thần cảnh, nhất định phải cảm giác ngộ bản nguyên chi lực, làm đến thần lực trong cơ thể lột xác thành thần lực bản nguyên, cho nên lần này ngươi tiến về bách giới bí cảnh, muốn tương trợ cung chủ đột phá đến chí cao thần cảnh, nhất định phải được đến bản nguyên chi lực. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được đại trưởng lão ý tứ, đây cũng là hắn tiến về bách giới bí cảnh lớn nhất mục đích. Tam Đạo Tông. Trong cung điện, đại tông chủ Bách Lý Dược cùng nhị tông chủ Bách Lý Cừu, sắc mặt hai người đều rất là âm trầm, bởi vì bọn hắn vừa mới nhận được tin tức, Tam Tông chủ cùng Thánh Tử ba người toàn bộ ngã xuống Hoàng Vũ Cung. Đây là hai người tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Rốt cuộc Tam Tông chủ thế nhưng là đạo thần cảnh, sau lưng lại đại biểu cho Tam Đạo Tông, Hoàng Vũ Cung còn dám chém giết Tam Tông chủ, hoàn toàn cũng là khiêu khích Tam Đạo Tông. Đại ca, ngươi nói Hoàng Vũ Cung rõ ràng không có đạo thần cảnh tọa trấn, vì sao Tam Đệ sẽ vẫn lạc tại Hoàng Vũ Cung, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thạch Lang trở về, đồng thời còn đột phá đến 6 ngộ đạo thần cảnh. Đây cũng là Hoàng Vũ Cung cố ý truyền đến tin tức, lấy 6 ngộ đạo thần cảnh đến uy hiếp Tam Đạo Tông. Tuy nhiên Tam Đạo Tông đại tông chủ là cái gọi là 7 ngộ đạo thần cảnh, bất quá lấy 6 ngộ đạo thần cảnh thực lực, Tam Đạo Tông cũng không dám tùy tiện tiến về. Đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800 sự tình, tin tưởng Tam Đạo Tông chắc chắn sẽ không tùy tiện dây vào tiếp xúc. 6 ngộ đạo thần cảnh. Nhìn đến cái này Thạch Lang ở bên ngoài gặp phải cơ duyên lớn, coi như nàng đột phá đến 6 ngộ đạo thần cảnh, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ địa khiêu khích ta Tam Đạo Tông. Đây là nhị tông chủ Bách Lý Cừu không nghĩ ra sự tình. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất không có khả năng, rốt cuộc Tam Đạo Tông thực lực còn tại đó, chém giết Tam Tông chủ cũng là cùng Tam Đạo Tông vạch mặt. Hoàng Vũ Cung muốn cùng Tam Đạo Tông khai chiến, khả năng sao? Giữa hai bên chênh lệch tuyệt đối không kém. Việc này có mờ ám. Đại ca, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Đi trước hỏi thăm một chút, vì cái gì Hoàng Vũ Cung muốn khiêu khích ta Tam Đạo Tông? Được. Hai người vẫn chưa lập tức mang theo Tam Đạo Tông tiến về Hoàng Vũ Cung, bởi vì chuyện này thật có mờ ám. Dưới cái nhìn của bọn họ, dưới tình huống bình thường, coi như Thạch Lang tu vi đột phá đến 7 ngộ đạo thần cảnh, cũng không đến mức như thế. Gần nhất. Đối khắp cả thiên vẫn giới tới nói, lớn nhất chuyện lớn, cũng là bách giới bí cảnh mở ra. Bách giới bí cảnh, là bách giới đối với chỗ này bí cảnh, chính mình đặt tên, đồng thời mỗi một giới đều rất xem trọng bách giới bí cảnh. Căn cứ truyền ngôn, bách giới bí cảnh ở vào chúng thần chi mộ chính vị trí trung tâm, bên trong càng là ẩn chứa bản nguyên lực lượng. Đối với bất luận cái gì võ giả tới nói, bản nguyên lực lượng đều là cực kỳ trọng yếu căn cơ lực lượng. Đỉnh phong đạo thần cảnh, muốn tiến thêm một bước, trùng kích chí cao thần, chỉ có nắm giữ bản nguyên lực lượng mới có thể làm được. Bách giới bí cảnh duy nhất hạn chế, cũng là thần đạo thứ ba đồ không thể đặt chân. Trừ cái đó ra, vô luận là thần đạo đệ nhất đồ vẫn là thần đạo thứ hai đồ, đều có thể tùy ý tiến vào, rốt cuộc bách giới bí cảnh không phải mỗi thời mỗi khắc đều mở ra. Một khi bách giới bí cảnh mở ra, đều sẽ có rất nhiều người ào ào chạy tới. Cho dù là tán tu võ giả cũng không nguyện ý từ bỏ. Bên trong liền bao quát Tô Thần. Hoàng Vũ Cung lần này phái ra mấy ngàn võ giả, đều là muốn đi vào bách giới bí cảnh, tranh đoạt các loại cơ duyên, bên trong lớn nhất đại cơ duyên, chính là bản nguyên lực lượng. To lớn tán chu bên trong. Mấy ngàn võ giả toàn bộ tề tụ, tại hư không chậm rãi phi hành. Tô sư đệ, khoảng cách bách giới bí cảnh mở ra, còn có đại khái khoảng 20 ngày thời gian, lấy tán chu tốc độ, lại là cần 10 chừng 5 ngày, đến thời điểm chúng ta còn có 5 ngày thời gian tại bách giới bí cảnh bên ngoài lưu lại. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Kỷ Bạch Diên ý tứ, nói ra, nhờ sư phụ tỷ tỷ cho chúng ta bên trong ngọc giản, có nàng đối bách giới bí cảnh bên trong đại khái chỉ dẫn, bất quá những địa phương này cơ duyên, cần phải đều sẽ không còn có cơ duyên. Điểm này, Tô Thần 100% khẳng định, phàm là mặt ngoài cơ duyên, trừ phi là đặc thù cơ duyên, tin tưởng đều sẽ bị người cướp đi. Không hơn trăm giới bí cảnh có thể bị chúng thần đại lục dự là thứ nhất bí cảnh, chắc hẳn cơ duyên vô số, đối với võ giả tới nói, dạng này bí cảnh thực sự dụ hoặc quá lớn. Tô sư đệ, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá ngươi cần phải rõ ràng, mỗi lần bách giới bí cảnh mở ra, đến từ bách giới đều sẽ có vô số võ giả tiến về, vô tận giết hại bao phủ bách giới. Mỗi lần vẫn lạc tại bách giới bí cảnh bên trong võ giả thực sự quá nhiều. Khoát khoát tay, Tô Thần vừa cười vừa nói, ngươi không cần lo lắng ta, tiến vào bách giới bí cảnh về sau, ta không biết chiếu cố các ngươi bất luận kẻ nào. Không phải hắn nhẫn tâm, không phải hắn quật khởi, càng không phải là hắn không cho sư phụ tỷ tỷ mặt mũi, mà là bởi vì hắn thấy, mỗi người đều muốn vì tự mình lựa chọn phụ trách, những thứ này người tiến về bách giới bí cảnh, đều là cam tâm tình nguyện, cũng không phải là sư phụ tỷ tỷ cưỡng ép mệnh lệnh. Đã bọn họ đều không oán không hối đường đi nhập bách giới bí cảnh, như vậy sinh tử do mệnh phú quý tại trời, hắn tiến vào bách giới bí cảnh, còn có hắn sự tình, không có khả năng chiếu cố mỗi người, cho dù là đến từ Hoàng Vũ Cung người đều là như thế. Kỷ Bạch Diên minh bạch Tô Thần chỗ nói ý tứ. Gật gật đầu, Kỷ Bạch Diên vừa cười vừa nói, ngay đối với chúng ta võ giả tới nói, nghĩ muốn trưởng thành lên, nhất định phải kinh lịch sinh tử ma luyện, muốn là khắp nơi đều cần người tương trợ, vậy chúng ta mãi mãi cũng không cách nào trưởng thành. Ngươi biết liền tốt. Theo Càn Khôn thế giới bên trong, lấy ra một cái bình ngọc, nói ra, rồi kỹ sư tỷ, bên trong có 100 mai Càn Khôn đan, có thể tương trợ ngươi khôi phục nhanh chóng nguyên thần, còn có tăng cao tu vi, nhớ kỹ, có thể đi vào đi, thì muốn còn sống rời đi. Nắm thật chặt bình ngọc, Kỷ Bạch Diên không nói gì thêm, bởi vì nàng không biết mình nên nói cái gì. Hoàng Vũ Cung phong tỏa tin tức, vô luận Tam Đạo Tông như thế nào điều tra, đều không thể theo Hoàng Vũ Cung bên trong đến bất cứ tin tức gì, cũng chính bởi vì vậy, Tam Đạo Tông một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao lấy Hoàng Vũ Cung thực lực, không cần phải trêu chọc Tam Đạo Tông, chẳng lẽ là bởi vì Tam Đạo Tông muốn hàng phục Hoàng Vũ Cung? Liền xem như Hoàng Vũ Cung cự tuyệt, cũng không đến mức chém giết Tam Đạo Tông Tam Tông Chủ, rốt cuộc loại này vạch mặt, sinh tử là địch sự tình, không phải bất luận kẻ nào cũng dám làm. Đại ca, Hoàng Vũ Cung phong tỏa tin tức, nói rõ thì là muốn cùng ta Tam Đạo Tông là địch, chúng ta bây giờ nên làm gì? Bách Lý Dược suy nghĩ một chút, nói ra, nghe bách giới bí cảnh sự tình trọng yếu, tiến về bách giới bí cảnh đệ tử chọn tốt sao? Đã toàn bộ chọn tốt, chỉ là không có thánh tử thủ hộ. Khoát khoát tay, Bách Lý Dược rất là bất đắc dĩ nói ra, nghe sự tình đã như thế, nhìn về sau là được, lần này phái ra tông môn tất cả tinh anh đệ tử, phải tất yếu thay ta tìm tới bản nguyên lực lượng. Bản nguyên lực lượng, chính là tất cả đạo thần cảnh võ giả tha thiết ước mơ, muốn có được lực lượng. Một khi dung hợp bản nguyên lực lượng, tu luyện tốc độ hội nhanh chóng tăng lên, đồng thời thẳng đến tấn cấp chí cao thần cảnh. Đạo thần cảnh võ giả muốn thuận lợi trùng kích chí cao thần cảnh, cho dù là lại như thế nào thiên phú dị bẩm, không có dung hợp bản nguyên lực lượng tình huống dưới, đều khó có khả năng thuận lợi đột phá đến chí cao thần cảnh. Hoàng Vũ cung sự tình tạm thời dừng ở đây, đợi đến bách giới bí cảnh đóng lại, ta sẽ đi tìm hắn đỉnh cấp thế lực, ngược lại muốn nhìn xem cái này Hoàng Vũ cung muốn chơi cái gì nhiều kiểu. Tốt, ta cái này đi an bài. Hoàng Vũ cung, ta sẽ muốn ngươi toàn tông trên dưới tất cả mọi người nợ máu trả bằng máu. Chúng thần bách giới chính vị trí trung tâm. Nơi này có chúng thần chi mộ đệ nhất bí cảnh, cũng là chúng thần chi mộ, trọng yếu nhất bí cảnh. Thượng cổ thời kỳ, vô số vị diện khác xâm lấn thiên hoang đại lục, làm đến thiên đạo quy tắc sụp đổ, thánh vực xuất thủ đem tất cả mọi người giam giữ tiến vào chúng thần chi mộ. Chúng thần chi mộ, bản thân liền là một cái không gian độc lập. Tứ phía đều là hư không, vô tận tối tăm, từng chiếc thần thuyền không ngừng mà tuôn hướng chính giữa địa phương. Một khối phiên bản thu nhỏ đại lục, trôi nổi ở trong hư không. Nơi này, chính là bách giới bí cảnh. Lại có 5 ngày thời gian, bách giới bí cảnh liền sẽ mở ra, tất cả thế lực cùng tán tu võ giả ào ào chạy đến, hội tụ bách giới vô số võ giả. Liếc nhìn lại, liếc nha liếc nhít võ giả nhiều vô số kể, người người nhốn nháo, mỗi người đều rất muốn đặt chân bách giới bí cảnh, muốn tranh đoạt bách giới bí cảnh bên trong các loại cơ duyên. Bên trong, bách giới bí cảnh bên trong, liền có mỗi một vị võ giả đều tha thiết ước mơ muốn có được bản nguyên lực lượng. Trừ đỉnh phong đạo thần cảnh, hắn võ giả đồng dạng muốn thu hoạch được bản nguyên lực lượng, liền xem như không cách nào tấn cấp bản nguyên lực lượng, cũng có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Tán Chu chậm rãi dừng sát ở bách giới đại lục bên ngoài hư không. Đến từ Hoàng Vũ cung tất cả mọi người, bao quát Tô Thần cùng Kỷ Bạch Diên ở bên trong toàn bộ rời đi Tán Chu. Tán Chu thu nhỏ, biến mất trong tay. Nhìn lên trước mặt vách đá, Kỷ Bạch Diên nói ra, rồi căn cứ sư phụ chỗ nói, toàn bộ bách giới đại lục bốn phía đều là dạng này vách đá, đến thời điểm một khi bách giới bí cảnh mở ra, từng khối vách đá đều sẽ xuất hiện không gian chi môn, đến thời điểm có thể từ khác nhau không gian chi môn tiến vào bách giới bí cảnh. Các ngươi tất cả mọi người nghe lấy, 5 ngày thời gian bên trong, không nên gây chuyện. Đúng. Bây giờ Kỷ Bạch Diên vẫn là Hoàng Vũ cung thánh nữ. Dưới tình huống bình thường, lấy Tô Thần gõ vang Hoàng Vũ chung 90.000 dưới, nhất định có thể trở thành Hoàng Vũ cung thánh tử, đồng thời ngày sau có thể trở thành Hoàng Vũ cung cung chủ. Chỉ là bị Tô Thần trực tiếp cự tuyệt. Tô Thần nguyên bản thì không muốn cùng Hoàng Vũ cung dính líu quan hệ, bởi vì hắn biết rõ một việc, cái kia chính là thân phận không giống nhau, lo lắng không giống nhau, trách nhiệm cũng không giống nhau. Chỉ cần hắn thêm vào Hoàng Vũ cung, khẳng định như vậy hội cho mình tăng thêm gánh vác. Hắn không chỉ có muốn cùng chính mình thi chạy, càng thêm muốn cùng Tô Hạo so tốc độ, sớm Tô Hạo tiến về thánh vực, đồng thời chặt đứt thiên hoang đại lục cùng thánh vực ở giữa liên hệ. Bất quá xem ở sư phụ tỷ tỷ trên mặt mũi, hắn không cách nào từ chối thêm vào Hoàng Vũ cung. Mà thêm vào Hoàng Vũ cung, cùng trở thành Hoàng Vũ cung thánh tử, đồng thời ngày sau rất có thể trở thành Hoàng Vũ cung cung chủ, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lần này đến đây bách giới bí cảnh, chủ yếu là tiến vào bách giới bí cảnh, không nguyện ý nhiều gây phiền toái. Kỷ sư tỷ, các ngươi lưu tại nơi này, ta đi hắn địa phương đi loanh quanh. Tô sư đệ, bách giới bí cảnh sắp mở ra, làm gì cái này thời điểm nhiều gây phiền toái. Rất là lo lắng Tô Thần an nguy, bách giới đại lục cùng hắn địa phương không giống nhau. Riêng là bách giới bí cảnh mở ra, đến từ bách giới các đại đỉnh cấp thế lực, các vị thiên túng kỳ tài ào ào chạy đến, bởi vì cái gọi là thiên ngoại hữu thiên người bên trên có người, một khi Tô Thần gặp phải so với hắn càng thêm cường đại người. Đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Không có trả lời, Tô Thần trực tiếp quay người rời đi. Thánh nữ, Tô sư huynh dạng này rời đi, muốn là gặp phải thiên ngục giới thần ngục cung cùng cổ hoang giới hắc ám thần điện, hội có phiền toái rất lớn. Kỷ Bạch Diên há có thể không hiểu, rốt cuộc Hoàng Vũ cung có cừu địch, bên trong đến từ thiên ngục giới thần ngục cung, còn có cổ hoang giới hắc ám thần điện, chính là muốn đưa Hoàng Vũ cung vào chỗ chết. Bây giờ Hoàng Vũ cung đang ở vào không người kế tục cấp độ. Tông môn đệ tử chỉnh thể thực lực không được, thậm chí ngay cả nhị lưu thế lực cũng không bằng, chỉ có thể sánh ngang tam lưu thế lực mà thôi. Đây cũng là Hoàng Vũ cung lo lắng nhất sự tình, rốt cuộc căn cơ mới là một cái tông môn tương lai. Thật sâu thở dài một tiếng, mặc kệ tâm lý có bao nhiêu lo lắng, nàng đều không thể ngăn cản Tô Thần. Toàn bộ bách giới đại lục, khắp nơi đều là võ giả, vô luận có bao lớn ân oán, tại bách giới trong đại lục đều sẽ không tùy ý xuất thủ. Bách giới bí cảnh sắp mở ra, nếu là có người dám ở chỗ này nháo sự, khẳng định sẽ bị người khác vây công. Rốt cuộc bởi vì bách giới đại lục cảnh giới hạn chế, thần đạo thứ ba đồ bất luận cái gì võ giả, không chỉ có không cách nào tiến vào bách giới bí cảnh, càng thêm không cách nào đặt chân bách giới đại lục. Chính là bởi vì như thế. Tại bách giới đại lục phía trên, toàn bộ đều là thần đạo đệ nhất đồ cùng thần đạo thứ hai đồ võ giả, đến mức nửa bước thần đạo cùng đế cảnh, đều không có tư cách đến đây, sẽ bị bách giới đại lục bốn phía hư không trực tiếp xoắn giết. Tô Thần đi tại bách giới đại lục phía trên, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải thiên vẫn giới bên ngoài, giới khác võ giả. Rất là chờ mong bách giới bí cảnh mở ra. Bách giới bí cảnh hội tụ bách giới chỗ có thiên tài võ giả, chính mình lần này đến đây bách giới bí cảnh, cùng sở hữu ba chuyện muốn làm. Chuyện thứ nhất, chính là thay sư phụ tỷ tỷ tìm kiếm bản nguyên lực lượng, còn có khả năng tăng cao tu vi cơ duyên, đây là trọng yếu nhất, chỉ có như vậy, mới có thể để sư phụ tỷ tỷ thủ hộ chính mình, thủ hộ Hoàng Vũ Cung. Chuyện thứ hai, chính mình tiến vào bách giới bí cảnh, thì là nghĩ muốn nhờ bí cảnh các loại sức mạnh cùng cơ duyên, đến không ngừng lịch luyện đột phá tự thân cực hạn, từ đó nhanh chóng tấn cấp đến thần đế cảnh, đợi đến rời đi bách giới bí cảnh, liền có thể bắt đầu trùng kích thần đạo thứ ba đồ. Chuyện thứ ba, tìm kiếm bách giới bí cảnh bí mật, hắn luôn luôn cảm giác bách giới bí cảnh có chút mờ ám, làm chúng thần bách giới lớn nhất đại bí cảnh, căn cơ sở tại, hắn rất muốn nhìn một chút bách giới bí cảnh bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì. Khắp nơi đều là võ giả hoành hành, bất quá vẫn không có người nào động thủ. Bách giới đại lục thực sự quá lớn, cho dù là hội tụ bách giới vô số võ giả, cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì chen chúc. Tại bách giới đại lục, thật đúng là thần tôn nhiều như chó, thần đế khắp nơi đi. Bất quá, Tô Thần lại không có chút nào lo lắng, bởi vì hiện tại hắn, tu vi đã thuận lợi ổn định tại đỉnh phong thần vương cảnh, cho dù là đối mặt thần đế cảnh đều có thể nhất chiến, đồng thời bên cạnh hắn còn có thần đạo khôi lỗ. Lấy thần đạo khôi lỗ bây giờ lục văn cảnh giới, có thể quét ngang bất luận cái gì thần đạo thứ hai đồ, cho dù là gặp phải một kiếp thần, đều có thể thuận lợi đánh giết, đây cũng là hắn át chủ bài. Cũng là muốn nói. Lần này tiến vào bách giới bí cảnh, hắn căn bản không cần sợ hãi bất luận cái gì võ giả, muốn là tu vi có thể càng tiến một bước, đột phá đến thần hoàng cảnh, như vậy liền thần đế cảnh đều có thể tùy ý đồ sát. Duy nhất phải lo lắng chính là, đến từ bách giới bí cảnh tự thân nguy hiểm. Tốt nhiều thần thể. Huyết luân đẳng cấp cũng không tệ. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng sáng, tâm lý quả thực kinh hỉ cùng chờ mong tới cực điểm, nhiều như vậy thần thể hoàn toàn có thể không chút kiên kỵ bóc ra, ngược lại tại bách giới bí cảnh bên trong, không có vấn đề gì, muốn bóc ra người nào, liền có thể bóc ra người nào. Bao quát đẳng cấp cao huyết luân, như cũ có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết đến cưỡng ép thu lấy. Nhìn lấy nắm giữ đẳng cấp cao huyết luân, còn có thần thể võ giả, Tô Thần cưỡng ép chịu đựng tâm lý rung động. Bách giới đại lục. Tất cả mọi người đang đợi bách giới bí cảnh mở ra. Tại sao cùng 5 ngày thời gian, đến từ bách giới càng ngày càng nhiều võ giả, theo mỗi người giới ào ào chạy đến, có thể nói là không bao giờ có, ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội. Tô Thần khắp nơi chuyển, tập trung vào từng cái nắm giữ thần thể võ giả. Hắn có hỗn độn thể, chính là tất cả thần thể đứng đầu, tự nhiên có thể cảm ứng được hắn võ giả thể nội thần thể, trừ phi là có người cố ý áp chế thần thể. Phàm là có chút thực lực võ giả, cũng sẽ không làm như thế. Nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ cần võ giả dung hợp thể nội thần thể, như vậy vô luận là ai, cho dù là chí cao thần đều không thể tiến hành bóc ra, bao quát thánh vực cường giả đều là như thế. Nắm giữ thần thể, đối với võ giả tới nói, tuyệt đối là đáng giá khoe khoang sự tình. Tâm lý yên lặng ghi nhớ những võ giả này hình dạng, đợi đến tiến vào bách giới bí cảnh, hắn tất nhiên sẽ từng cái tru sát những võ giả này, từ đó từng cái bóc ra mỗi người thần thể. Hôm nay bách giới bí cảnh liền muốn mở ra, thật tốt chờ mong. Chờ mong cái rắm, bách giới bí cảnh tuy nhiên cơ duyên vô số, bất quá cũng đồng dạng tồn tại rất nhiều nguy cơ, hơi không cẩn thận thì sẽ vẫn lạc ở bên trong. Ai nói không phải, mỗi lần bách giới bí cảnh mở ra, đều sẽ có vô số người vẫn lạc tại bí cảnh bên trong, ai, ta cũng không biết tại sao mình lại đến đây. Mau nhìn, đó là cái gì? Ầm ầm. Ngay tại lúc này, một cổ mênh mông khí thế mênh mông, giống như đến từ xưa đến nay luân hồi trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bách giới đại lục, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, không ngừng mà vang vọng vô tận ở trong gầm trời, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, hư không chậm rãi ngưng tụ ra một tấm bia đá, đứng vững vàng ở trong thiên địa. Đồ nhà quê, ngươi đến bách giới bí cảnh trước đó, chẳng lẽ chưa nghe nói qua, bách giới bí cảnh mỗi lần mở ra, bách giới bản sẽ xuất hiện sao? Cái gì là bách giới bản? thậm chí ngay cả bách giới bản cũng không biết. Tô Thần nhìn lên trước mặt to lớn bia đá, đương nhiên biết như thế nào bách giới bản. Tô sư đệ, đây cũng là bách giới bản, chỉ cần võ giả đặt chân bách giới đại lục, khí tức đều sẽ tự động bị cưỡng ép thu lấy đến bách giới bản bên trong, đến thời điểm cùng sở hữu 100 người có thể leo lên bách giới bản. Bách giới bản hữu dụng không? Không có. Không nhìn thẳng, đã không có dùng, phải chăng leo lên bách giới bản đều không có một chút tác dụng nào. Bách giới bản xuất hiện, biểu thị bách giới bí cảnh sắp mở ra. Kỷ Bạch Diên lời mới vừa nói xong. Tất cả vách đá toàn bộ phát ra từng đoàn ánh sáng, mênh mông khí tức nương theo lấy bách giới bản hướng về bốn phía lan tràn ra, bao trùm tất cả mọi người. Phàm là bị bao phủ người, thậm chí không biết chuyện gì phát sinh, toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ. Cái gọi là không gian chi môn, cũng là chỉ cần đặt chân bách giới đại lục người, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không tiến vào bách giới bí cảnh, đều sẽ bị không gian chi môn cưỡng ép đưa vào. Không gian chi môn, cũng chính là cái gọi là không gian truyền tống trận, bất kỳ người nào đều muốn bị bao phủ, đều sẽ bị truyền tống đến khác biệt địa phương. Mặt trời gay gắt như lửa, nóng rực ánh sáng mặt trời bao trùm lấy 10.000 dặm tầng mây, làm đến chỉnh phiến đại lục đều bị nướng đến nóng hổi, trứng gà sống thả trên mặt đất, thậm chí đều có thể trong nháy mắt trở nên thành thục trứng gà. Nơi này chính là bách giới bí cảnh, nhộn nhạo vô cùng dồi dào thần lực, tuyệt đối không phải bên ngoài có thể sánh ngang. Bách giới bí cảnh ở vào bách giới chính vị trí trung tâm, cũng là chúng thần chi mộ căn cơ sở tại, nơi này thần lực nhất là mênh mông dồi dào, thậm chí hư không có thể nhìn đến thần lực hội tụ ngưng thực, phóng tại bên ngoài tuyệt đối là không cách nào hình thành. Có thể nói như vậy, tại bách giới bí cảnh bên trong liền xem như không gặp được cơ duyên, tin tưởng tại bí cảnh bên trong tu luyện, đều sẽ đối tự thân tu luyện có rất tốt đẹp chỗ. Thiên địa vắng vẻ. Mà trong cùng một lúc, toàn bộ bách giới bí cảnh khắp nơi đều truyền đến không gian ba động, vô số võ giả bị truyền tống mà đến, giống như lít nha lít nhít ong mật tràn vào bí cảnh không gian. Tô Thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện, cảm thụ lấy bốn phía nóng rực không khí, mặt trong nháy mắt tràn ngập kinh hỉ. Xác thực là không tệ tu luyện thánh địa, như thế nồng đậm thần lực ba động, đối với mình tới nói, tuyệt đối có thể tương trợ chính mình nhanh chóng trùng kích thần hoàn cảnh. Lần này tiến vào bách giới bí cảnh, Tô Thần mục tiêu rất đơn giản, thì là muốn trùng kích đến đỉnh phong thần đế cảnh. Theo càn khôn thế giới bên trong, lấy ra sư phụ tỷ tỷ cho mình ngọc giản, bên trong ngọc giản có liên quan tới bách giới bí cảnh giới thiệu, còn có rất nhiều nơi, đều ẩn chứa cơ duyên gì. Tại bí cảnh bên trong, bản thân tồn tại bí cảnh đặc biệt có thần thú, tuy nhiên bí cảnh đối với võ giả có cảnh giới hạn chế, bất quá đối với tự thân cầm giữ có thần thú, lại không có bất kỳ cái gì cảnh giới hạn chế. Nói cách khác, tại bách giới bí cảnh bên trong, nhìn trái phải, Tô Thần đương nhiên minh bạch, bản nguyên lực lượng không phải là muốn khóa chặt, liền có thể khóa chặt, việc cấp bách cũng là tìm kiếm cơ duyên, săn giết nắm giữ thần thể võ giả. Như thế ngàn năm một thuở cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ lỡ, có thể giết một cái là một cái, một khi mọi người rời đi bách giới bí cảnh, trở về mỗi người giới, đến thời điểm chính mình liền không có cơ hội tốt như vậy. Đến mức các đại tông môn cùng gia tộc mang đến uy hiếp, Tô Thần trực tiếp toàn bộ lựa chọn không nhìn, hắn mới mặc kệ đối phương là thân phận gì, chỉ cần bị hắn khóa chặt võ giả, đều sẽ trực tiếp đồ sát. A, à, thần anh. Bỗng nhiên, Tô Thần nhìn cách đó không xa thoáng hiện qua một đạo hư huyễn bóng người, tại mặt trời gay gắt chiếu xuống, đạo này hư huyễn bóng người giống như trẻ sơ sinh đồng dạng. Từ sư phụ tỷ tỷ cho hắn bên trong ngọc giản, Tô Thần đương nhiên biết đạo này hư huyễn bóng người là dạng gì tồn tại. Tại bách giới bí cảnh, ẩn chứa mênh mông thần lực, đi qua bí cảnh đặc thù hoàn cảnh lắng động thai nghén, sẽ hình thành từng cái sinh mệnh, bị bách giới võ giả ca tụng là thần anh. Thần anh đồng dạng có đẳng cấp phân chia, vì thuận tiện phân chia, bách giới võ giả đem thần anh đẳng cấp phân chia, cùng võ giả cảnh giới phân chia đem đối ứng. Có thể nói như vậy, tại bách giới bí cảnh bên trong, thậm chí tồn tại thần đạo thứ ba đồ thần anh. Thần anh, chính là thần lực đi qua quanh năm suốt tháng hội tụ mà thành, võ giả nuốt, đối với tự thân tu luyện có rất tốt đẹp chỗ, rất nhiều người lựa chọn tiến vào bách giới bí cảnh, chủ yếu cũng là vì thần anh mà đến. Tô Thần không cách nào khóa chặt, cách đó không xa thần anh đến cùng là cái gì đẳng cấp, bất quá đã gặp phải, khẳng định như vậy muốn giam cầm nuốt. Muốn tại bách giới bí cảnh bên trong, nhanh chóng tăng thực lực lên, nuốt thần anh là phương pháp tốt nhất, đồng thời Tô Thần thậm chí phỏng đoán, nếu là có thể đem thần anh giam cầm đến thôn phệ hồn hồ bên trong, phải chăng có thể thời gian dài. Một cái bước xa, Tô Thần thi phát triển không gian thúng di, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng thẳng đến bóng người nhanh chóng mà đi, gặp phải một cái giam cầm một cái. Thần anh cảm ứng rất mạnh, ngay tại Tô Thần còn chưa cận thân, đã nhanh nhanh địa chạy trốn. Thần chủ cảnh. Nguyên lai chỉ là thần chủ cảnh thần anh, Tô Thần không có tiếp tục đuổi, đẳng cấp quá thấp, lấy hắn hiện tại tu vi, kém nhất cũng muốn nuốt thần vương thần anh, thần chủ thần anh đã vô dụng, không cần uổng phí hết thời gian. Tô Thần một mực tại tập trung vào thần anh. Chỉ là, khắp nơi đều là đẳng cấp thấp thần anh, không có một chút tác dụng nào, thậm chí không nguyện ý giam cầm đến thôn phệ hồn hồ bên trong. Có chiến đấu. Tô Thần bóng người nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Mấy chục vị võ giả vây khốn lấy Đường Lâm, toàn bộ đều là thần vương, thần hoàng, càng là có một vị thần tôn. Vẫn là rất xinh đẹp, cô nàng, khuyên ngươi một câu, ngoan ngoãn giao ra trong tay ngươi thần anh, sau đó thật tốt phụng dưỡng chúng ta một lần, liền có thể sống rời đi. Trong tay Đường Lâm, thì là giam cầm lấy một cái bị thương nặng thần tôn thần anh, cũng coi là kiếm tiện nghi, muốn là đỉnh phong thời kỳ thần tôn thần anh, khẳng định không phải nàng có thể chống lại tồn tại. Một cái mập mạp nam tử, mặt mũi tràn đầy tham lam, liếm liếm bờ môi của mình vừa cười vừa nói, thật sự là quá thèm người, chờ một chút nhất định phải phụng dưỡng ta ba lần, ta khẩu vị rất lớn. Các ngươi vô sĩ. Đường Lâm bản thân là thần hoàng, muốn là đối mặt mấy chục vị thần vương cùng thần hoàng vây công, nàng còn có lòng tin có thể giết ra ngoài, duy chỉ có đối mặt thần tôn cảnh võ giả, thật sự là không có chút nào lòng tin, rốt cuộc thần hoàng cùng thần tôn ở giữa chênh lệch còn tại đó. Bởi vì phẫn nộ làm đến cả khuôn mặt nín đến đỏ bừng, trong hai con ngươi lóe ra sát ý lăn lộn, cắn thật chặt răng, song quyền nắm chặt nói ra, "Kẻ ta đến từ Thiên Vẫn Giới Tuyết Thành, nhà ta tôn chủ thế nhưng là đạo thần cảnh, các ngươi nếu dám đụng đến ta lời nói, thì phải làm cho tốt bị tàn sát chuẩn bị." Chỉ có thể chuyển ra tôn chủ đi ra uy hiếp mọi người, bởi vì nàng rất là sợ hãi mình bị làm bẩn. Hơn 10 người khẳng định không phải đang nói đùa, một khi nàng tại bách giới bí cảnh bị làm bẩn lời nói, đến thời điểm thật sự là sống không bằng chết. Duy nhất thần tôn cảnh nam tử, cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy không quan tâm, hai mắt không chút kiên kỵ tại Đường Lâm trên thân quét lấy, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, dâm quế nói ra, ở nhà ngươi tôn chủ là đạo thần cảnh lại có thể thế nào? Chúng ta cũng không phải là Thiên Vẫn Giới người, huống chi ngươi chết đều chết, sẽ còn truyền đến nhà ngươi tôn chủ trong lỗ tai sao? Là chính ngươi tự tìm cái chết, không oán chúng ta được, nguyên bản hưởng thụ xong, ta còn nghĩ đến thả ngươi một cái mạng, hiện tại xem ra, ngươi là không nguyện ý còn sống rời đi. Nghe lấy không kiên nể gì như thế ô ngôn quế ngữ, phẫn nộ Đường Lâm tức giận đến thân thể phát run, trong ánh mắt sát ý càng ngày càng đậm. Làm sao bây giờ? Nàng bị bao bọc vây quanh, liền xem như muốn phá vây đều khó có khả năng. Chẳng lẽ chỉ có thể lựa chọn tự bạo? Thân thể tự bạo. Rất là bất đắc dĩ, Đường Lâm chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình chỉ là vừa mới tiến vào bách giới bí cảnh, trước sau vẫn chưa tới nửa ngày thời gian, thì muốn lựa chọn thân thể tự bạo. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, Đường Lâm đều hiểu, chính mình nếu là không lựa chọn thân thể tự bạo, chỉ có thể bị mọi người làm bẩn, đối với bất kỳ nữ nhân nào tới nói. Đây đều là vô pháp tiếp nhận sự tình. Ta Tuyết Thành người, chỉ sợ còn không phải là các ngươi có thể tùy ý khi dễ. Ngay tại lúc này, một đạo khinh miệt thanh âm đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, Tô Thần mặt trời đã khuất chậm rãi đi ra. Tô Thần. Một tiếng vui mừng âm theo Đường Lâm trong miệng mà ra. Vốn cho là chính mình chết chắc, không muốn bị làm bẩn liền cần thân thể tự bạo, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần lại đột nhiên xuất hiện. Lần này có cứu, muốn là đổi lại hắn thần vương, khẳng định không cách nào cứu giúp, duy chỉ có Tô Thần. Nàng rất rõ ràng Tô Thần thực lực đến cùng có nhiều khủng bố, lần này đến đây bách giới bí cảnh, tôn chủ liên tục dặn dò nàng, trừ phải bảo vệ song song bên ngoài, còn muốn tương trợ song song tìm tới Tô Thần. Căn cứ tôn chủ chỗ nói, Tô Thần bên người có một bộ thần đạo khôi lỗ, có thể bảo đảm ngang dọc bách giới bí cảnh vô địch thủ. Có Tô Thần tương trợ, nàng xem như bảo trụ tính mạng mình. Nhìn lấy đi đến Đường Lâm bên người thanh niên, hơn 10 người đều là mặt mũi tràn đầy trào phúng. Theo thanh niên thân thể bên trên tản mát ra khí tức cảm ứng được, người này chỉ là cái gọi là thần vương cảnh, đồ bỏ đi mà thôi, nơi này tùy tiện đi ra một vị thần hoàng cảnh, đều có thể thoải mái mà giải quyết người này. Tiểu tử, ngươi có phải là không có làm rõ ràng tình huống, muốn anh hùng cứu Mỹ, cũng phải nhìn là cái gì thời điểm. Ha ha, không có việc gì, đã các hạ cũng là người trong đồng đạo. Cái kia chúng ta liền cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn địa lăn đến một bên, chờ chúng ta hưởng thụ xong, ngươi có thể lấy cái cuối cùng hưởng thụ một lần, sau đó lại để ngươi chết. Lăng. Trực tiếp lựa chọn không nhìn tất cả mọi người. Tô Thần nhìn lên trước mặt Đường Lâm, hỏi, hãy đem trong tay ngươi thần tôn thần anh giao cho ta, ta bảo vệ ngươi thuận lợi rời đi. Hắn cùng Đường Lâm liền bằng hữu cũng không tính, nếu không phải là bởi vì Đường Lâm đến từ Tuyết Thành Vạn Đỉnh bán đấu giá, hắn liền xuất thủ cũng không biết. Không liên quan người sinh tử, cùng chính mình có quan hệ gì? Chết hết cũng không có quan hệ. Đến mức cứu giúp Đường Lâm, khẳng định sẽ yêu cầu trả thù lao, đây là Tô Thần nguyên tắc. A. Đường Lâm nhiều ít có chút choáng váng, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Tô Thần xuất thủ cứu giúp chính mình khẳng định là vô điều kiện, ai có thể nghĩ tới, vậy mà muốn trong tay mình thần tôn thần anh. Đây là người nào a? Không có bất kỳ biện pháp nào, loại tình huống này, trừ phi là nàng muốn bị làm bẩn, hoặc là lựa chọn thân thể tự bạo, đến thời điểm chính mình y nguyên không gánh nổi trong tay thần tôn thần anh. Đường Lâm tâm lý có 10.000 cái không nguyện ý, lại không có biện pháp nào, đem thần tôn thần anh giao ra. Rất là hài lòng tiếp nhận thần tôn thần anh, làm lấy tất cả mọi người mặt, trực tiếp nuốt thần tôn thần anh, vừa cười vừa nói, ở ngươi có thể đi. Đi. Nhìn đến thanh niên không kiêng nể gì như thế, không có đem bọn hắn để vào mắt, từng cái trong ánh mắt sát ý lăn lộn, cả giận nói, nghe tiểu tử, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Người này vừa mới nói xong, Tô Thần thi phát triển không gian thúng di, thần anh trong nháy mắt thì biến mất tại nguyên chỗ, trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, đã hung hăng đập đi ra. Tạp thiên chuyên hóa thành một đạo lưu quang, đáng thương mọi người chưa bao giờ nghĩ tới, đối phương chỉ là thần vương cảnh, cũng dám chủ động xuất thủ, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị tạp thiên chuyên hung hăng đập trúng. Thân thể căn bản ngăn cản không nổi tạp thiên chuyên đập mạnh, toàn bộ thân thể trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành sương máu tràn ngập ra. Nhìn lấy nói ra tay thì ra tay Tô Thần, Đường Lâm rất là thổn thức không thôi, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng, không có sử dụng thần đạo khôi lỗ Tô Thần, có thể lấy thần vương cảnh miểu sát thần hoàng cảnh. Trong tay cục gạch, Tô Thần xuất thủ vô cùng ác độc cay, không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, đã cầm Đường Lâm trong tay thần tôn thần anh, đồng thời Đường Lâm còn là đến từ Tuyết Thành Vạn Đỉnh bán đấu giá, hắn khẳng định sẽ đồ sát nơi này tất cả mọi người. Không ai có thể ngăn cản được tạp thiên chuyên, bao quát thần hoàng ở bên trong, rốt cuộc Tô Thần ném ra tạp thiên chuyên đồng thời, đã liên tục phóng xuất ra thái sơ lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực, đồng thời thời không huyết luân đứng im không gian, để mọi người liền bỏ chạy cơ hội đều không có. Một vị duy nhất thần tôn cảnh triệt để mộng, căn bản không dám cứng đối cứng, quay người thì rút lui, căn bản không biết nơi nào chạy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ra đến biến thái. Hắn thậm chí hoài nghi, người này có phải hay không thần vương cảnh, vẫn là nói cố ý ẩn giấu tu vi. Đồ sát chỗ có thần vương cùng thần hoàng. Tô Thần đương nhiên sẽ không thả đi duy nhất thần tôn cảnh. Thần tôn lại như thế nào? Lấy hắn thực lực bây giờ, coi như không sử dụng tạp thiên chuyên, như cũ có thể mượn nhờ tự thân thực lực trấn áp thần tôn cảnh. Chỉ sợ thần đế cảnh, mới có thể đối với hắn tạo thành một chút phiền toái, bất quá muốn là vận dụng toàn bộ lực lượng. Liền thần tôn cảnh đều sẽ cùng theo gặp nạn. Đã thuận lợi bỏ chạy nam tử, nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện thần đạo khôi lỗ, hướng thẳng đến thần đạo khôi lỗ hung hăng đập đi ra. Chỉ là bây giờ thần đạo khôi lỗ đã đạt tới lục văn cảnh, có thể quét ngang thần đạo thứ hai đồ, 6 khối cực phẩm linh thạch đã rót vào thần đạo khôi lỗ, Tô Thần không có chút nào đau lòng. Hiện tại hắn, trong tay cực phẩm linh thạch số lượng vô cùng to lớn, căn bản không cần đau lòng, một vị thần tôn cảnh nhất định phải chém giết. Oanh. Nam tử cùng thần đạo khôi lỗ hung hăng đụng một quyền, khủng bố dư uy trong nháy mắt phản phệ mà đến, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, xương vỡ vụn, nam tử sắc mặt đại biến. Bịch một tiếng, nam tử hướng thẳng đến Tô Thần quỳ xuống tới. Nước mũi một thanh nước mắt một thanh, nam tử gấp vội xin tha nói, vị huynh đệ kia, ta biết sai, ta vừa mới là cùng nàng nháo ta bên trên có lão dưới có 15 cái hài tử muốn dưỡng, van cầu tha ta một mạng. Rất là phản cảm. Tô Thần đương nhiên biết nam tử là cố ý giả ngu, lừa nhát nhiều nói nhảm, ngược lại đã lãng phí 6 khối cực phẩm linh thạch, chắc chắn sẽ không uổng phí hết. Lừa nhát nghe nam tử tiếp tục nói nhảm, thần đạo khôi lỗ trực tiếp một bàn tay hung hăng bổ vào nam tử trên đỉnh đầu. Mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, cưỡng ép thu lấy tất cả mọi người nguyên thần, tinh huyết cùng huyết luân. Không có người nào, thể nội ẩn chứa lấy thần thể. Rốt cuộc thần thể không phải người nào đều có thể giác tỉnh. Có thể nói là vạn người không được một tồn tại. Nhìn lấy quay người chuẩn bị rời đi Tô Thần, Đường Lâm xem như triệt để mộng, bởi vì nàng thật không nghĩ tới, Tô Thần Hội cổ quái như vậy? Tô sư đệ, ngươi chờ một lát. Có việc. Tô Thần mi đầu thoáng nhăn lại, hắn đã xuất thủ cứu Đường Lâm, tuy nhiên Đường Lâm lấy ra một cái thần tôn thần anh, bất quá lại giữ được tính mạng, khẳng định là đáng giá. Đường Lâm suy nghĩ một chút nói ra, cho chúng ta lần này đến đây tiến vào bách giới bí cảnh, tôn chủ nói là nhìn thấy ngươi, giúp đỡ mang cho ngươi câu nói. Nói. Mời ngươi tại bách giới bí cảnh bên trong chiếu cố song song. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần rất là bất đắc dĩ. Hắn cần phải mượn vạn đỉnh thiên lực lượng đến uy hiếp Diệp Khuyết, dù là hiện tại sư phụ tỷ tỷ có thể ngăn chặn Diệp Khuyết, cũng không thể rời đi vạn đỉnh thiên. Rốt cuộc Diệp Khuyết chỉ là thái sơ lục tử một trong. Diệp Khuyết có thể luân hồi quay người, tin tưởng hắn năm vị thái sơ chi tử cũng có thể chuyển thế thành công. Ngươi có thế khóa chặt vạn sư tỷ tung tích. Có thế bảo trụ vạn song song tánh mạng, cũng coi là chính mình thẻ đánh bạc. Hắn cùng vạn đỉnh thiên ở giữa, tính toán là bằng hữu, cũng là lợi dụng lẫn nhau. Rốt cuộc không có chính mình hết sức giúp đỡ, ba cái thần cực đan, vạn đỉnh thiên cũng không có khả năng nhanh chóng tăng lên tự thân tu vi. Tạm thời không cách nào khóa chặt, bất quá ta cùng song song đã ước định tốt, tiến vào bách giới bí cảnh về sau, muốn là trong thời gian ngắn không cách nào gặp nhau, liền tiến về Tán Long Sào. Gật gật đầu, Tô Thần thật sự là không nguyện ý mời chào loại phiền toái này, Đạ Mạc nói ra, kể đã các ngươi không có tự vệ thực lực, cũng không cần tùy ý đặt chân bí cảnh, ta không có khả năng một mực bảo hộ các ngươi, ta có ta sự tình. Thật rất là phản cảm. Tô Thần thực sự không nghĩ ra có ít người, biết rất rõ ràng không có thực lực, tiến vào bách giới bí cảnh khẳng định là một con đường chết, thì là muốn thử thời vận. Cầm tính mạng mình nói đùa, lại yêu cầu hắn người thủ hộ, dựa vào cái gì? Tô Thần ghét nhất loại này người, bao quát vạn song song ở bên trong. Đến mức vạn đỉnh thiên, đã lo lắng cho mình cháu gái, thì ngăn cản vạn song song tiến vào bách giới bí cảnh, hoặc là phái ra đỉnh cấp thần đạo thứ hai đồ thủ hộ. Tô sư đệ, tha thứ ta nói thẳng, tôn chủ đã phái người thủ hộ chúng ta, chỉ là không gian chi môn, sẽ đem tất cả người truyền tống đến bí cảnh các nơi, chúng ta tạm thời không cách nào hội tụ. Không kiên nhẫn khoát khoát tay, Tô Thần căm ghét nói ra, kẻ ta chỉ có thể đưa ngươi đưa đến Tán Long Sào, đồng thời chỉ có thể lưu lại 3 ngày thời gian, đến thời điểm vạn đỉnh bán đấu giá người không hiện thân, ta liền sẽ không tiếp tục lưu lại. Đây là hắn phòng tuyến cuối cùng, nếu không phải là bởi vì vạn đỉnh thiên, hắn căn bản sẽ không xen vào việc của người khác. Vạn song song cùng Đường Lâm sống hay chết, cùng chính mình có quan hệ gì? Chết đáng đời. Ngươi biết Tán Long Sào làm sao chạy sao? Đường Lâm tâm lý rất là không thoải mái, lại cũng không dám nói thêm cái gì, nàng vừa mới tận mắt thấy Tô Thần, mượn nhờ thần đạo khôi lỗ trảm giết thần tôn cảnh. Đồng thời tại tiến vào bách giới bí cảnh trước đó, tôn chủ liên tục căn dặn bọn họ, tuyệt đối không nên trêu chọc Tô Thần, đồng thời tương trợ song song đuổi tới Tô Thần. Theo Đường Lâm, Tô Thần làm người thực sự quá càn rỡ, coi như không nể mặt các nàng, cũng phải cho tôn chủ mặt mũi, rốt cuộc tôn chủ không cần nói tại Tuyết Thành, liền xem như đặt ở toàn bộ thiên vẫn giới, đều là đỉnh cấp tồn tại. Gật gật đầu, Đường Lâm không dám trêu chọc Tô Thần, nói ra, để ta biết. Đi. Rất là bất đắc dĩ, Đường Lâm mang theo Tô Thần hướng về Tán Long Sào nhanh chóng mà đi. Tán Long Sào, bách giới bí cảnh một chỗ cơ duyên chi địa, bất quá đã bị vô số người vơ vét qua, mỗi một lần bách giới bí cảnh mở ra, đều sẽ có người đến đây tiếp tục thăm dò, nhìn xem Tán Long Sào bên trong, phải chăng còn có cá lọt lưới. Toàn bộ Tán Long Sào giống như một đầu thần long long hình xoay quanh nửa vòng tròn trụ, xa xa nhìn lại, giống như một cái bàn xoáy long sào đồng dạng, đây cũng là Tán Long Sào. Tô sư đệ, phía trước chính là Tán Long Sào. Đường Lâm cũng vô pháp xác định, vạn song song phải chăng đã đến Tán Long Sào, rốt cuộc dựa theo bọn họ trước đó ước định, phàm là đến từ vạn đỉnh bán đấu giá tất cả mọi người, cũng sẽ ở Tán Long Sào hội tụ. Người thật đúng là không ít. Đường Lâm gật gật đầu, nói ra, rồi căn cứ tôn chủ chỗ nói, bách giới bí cảnh biết rõ chỗ có cơ duyên chi địa, tuy nhiên cơ duyên đã bị cướp sạch, bất quá vẫn là sẽ có người liên tục không ngừng địa đến đây, thử thời vận. Ngay lúc này, tiểu bàn cùng củ cải trắng đi tới Tô Thần trên bờ vai, củ cải trắng vừa cười vừa nói, ê lão đại, tuyệt đối không nên tiến vào Tán Long Sào. Vì sao? Tiểu bàn tiếp lời, nói ra, ê lão đại, ta cùng củ cải đều cảm ứng được, trước mặt cái gọi là Tán Long Sào bên trong có cường đại thần long khí tức. Tô Thần hơi kinh ngạc, tiểu bàn hết toàn biết mình thực lực bây giờ, đã đủ để ngang dọc thần đạo thứ hai đồ, dựa theo tiểu bàn cùng củ cải trắng ý tứ, Nhìn đến tán long sào bên trong lực lượng, chỉ sợ đã siêu việt chính mình phạm vi chịu đựng. Thần đạo thứ ba đồ. Lão đại, trọng yếu nhất là, trước mặt tán long sào bên trong, lực lượng rất là quái dị, chúng ta cũng không nói lên được, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là không muốn đi vào tốt. Tiểu bàn cùng củ cải trắng rất ít ngăn cản chính mình, lần này như thế cực lực ngăn cản chính mình tiến vào tán long sào, ngược lại để Tô Thần cảm thấy kinh ngạc không thôi. Tô sư đệ, làm sao? Lắc đầu, Tô Thần minh bạch tiểu bàn cùng củ cải trắng ý tứ, hai cái tiểu gia hỏa rất ít ngăn cản chính mình. Ngươi đi khóa chặt vạn sư tỷ, đến thời điểm ta đi tìm các ngươi. Được. Đường Lâm cũng không có phản đối, bởi vì nàng có thể nhìn ra được, Tô Thần có chút không đúng, đến mức Tô Thần không muốn nói, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn lấy Đường Lâm biến mất trong tầm mắt, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, nói ra, ngày đã ta dám đến đây, thì không sợ bất kỳ nguy hiểm nào, đi, chúng ta vào xem. Đã tiểu bàn cùng củ cải trắng đều nói như thế, Tô Thần ngược lại rất là mong đợi, muốn nhìn một chút tán long sào bên trong đến cùng ẩn chứa nguy hiểm gì. Tiểu bàn cùng củ cải trắng rất rõ ràng lão đại tính cách, đã lão đại muốn khăng khăng tiến vào tán long sào, bọn họ liền xem như muốn ngăn cản đều đã rất không có khả năng. Tiến vào tán long sào sau, không cảm ứng được bất luận cái gì chỗ đặc thù, nếu không có lấy hai cái tiểu gia hỏa nhắc nhở, Tô Thần thật đúng là sẽ thả lỏng cảnh giác. Thực, Tô Thần trong lòng cũng minh bạch, mỗi lần bách giới bí cảnh mở ra, đều sẽ có rất nhiều người đặt chân tán long sào, đồng thời chưa có người có thể dẫn động cổ lực lượng này. Nói cách khác, chỉ cần mình không chủ động đi trêu chọc, tin tưởng cổ lực lượng này cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng là hắn, làm sao có khả năng khiếp đảm? Có thể khóa chặt lực lượng vị trí cụ thể sao? Lão đại, ngươi thật muốn đi. Rốt cuộc cổ lực lượng này, còn không phải chúng ta có thể chống lại, một khi dẫn ra cổ lực lượng này, mặc cho ai đều không thể rời đi. Trước đi nhìn kỹ hẳn nói, tại phía trước. Theo tiểu bàn chỗ nói, Tô Thần tốc độ đột nhiên nhanh lên. Sư huynh, ngươi nói chúng ta lưu tại nơi này làm cái gì? Bách giới bí cảnh khắp nơi đều là cơ duyên, làm gì canh giữ ở tán long sào, thật sự là không nghĩ ra sư phụ là làm sao nghĩ. Sư phụ để cho chúng ta tiến vào bách giới bí cảnh, chỗ nào đều không muốn đi, thì canh giữ ở tán long sào, khẳng định có lấy sư phụ ý tứ, chúng ta chỉ cần làm theo là đủ. Sư huynh, người là hội biến báo, chúng ta tại bí cảnh bên trong làm bất cứ chuyện gì, sư phụ sẽ không biết. Sư phụ tại tiến vào bí cảnh trước đó, đã từng nói cho ta biết, chỗ này tán long sào bên trong chất chứa lấy lực lượng khổng lồ, chỉ là không người có thể dẫn động, chúng ta tọa trấn nơi này, chính là muốn thử thời vận. Có người tới. Hơn 30 người lập tức cảnh giác lên, bởi vì bọn hắn đã phong tỏa nơi này, bất kỳ người nào đều không được đặt chân. Tiểu tử, ngươi là tại sao tới đây? Giết người. Có người dám ngăn trở hắn, Tô Thần đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp xuất thủ diệt sát, tán long sào là bách giới bí cảnh, vậy mà muốn độc chiếm, liền không cần nghĩ. Trấn thủ bên ngoài sư đệ bị giết. Tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Thật đúng là kẻ đến không thiện, nơi này là bách giới bí cảnh, lẫn nhau đồ sát là bình thường nhất bất quá sự tình. Bách giới bí cảnh không giống hắn địa phương, nơi này hội tụ bách giới võ giả, ngươi tại cái này một giới có lẽ rất ngu, nhưng là căn bản sẽ không bị người ta để vào mắt. Không qua. Người này trên thân tản mát ra khí tức chỉ là thần vương cảnh, xác thực trong mắt bọn hắn không phải rất mạnh, cũng chính bởi vì vậy, mọi người không nghĩ ra, vì cái gì một cái tiểu thần vương, dám càn rỡ như thế. Tất cả mọi người rời đi nơi này. Ha ha, tiểu tử, chỉ bằng ngươi. Dám giết chúng ta người, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Giết. Còn không đợi những thứ này người xuất thủ, Tô Thần bóng người đã thoát ra ngoài, người cũng là như thế phạm tiện, ngươi thật tốt nói căn bản không nghe, thậm chí còn muốn đưa mình vào chỗ chết. Tô Thần đương nhiên sẽ không có bất kỳ khách khí, cả người còn như gió lốc trực tiếp cuốn tới, tay trái tán kiếp bút, tay phải tạp thiên chuyên. Thái sơ lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực điệp gia thời không đứng im, bắt đầu đại đồ sát. Nơi này hơn 30 người, không cần nói thần đế cảnh, cho dù là thần tôn cảnh đều không có, chỉ là có mấy chục vị thần hoàng mà thôi. Đối với Tô Thần tới nói, mặc kệ là thần vương vẫn là thần hoàng, thật giống như đợi tại cừu non đồng dạng, căn bản không cần vận dụng thần đạo khôi lỗ lực lượng. Nhìn lấy liên tục bị tàn sát sư đệ, còn lại người đều triệt để mắt trợn tròn, người nào đều không hề nghĩ tới, một cái thần vương sẽ như thế bá đạo. Cầu xin tha thứ. Bỏ chạy. Sợ hãi. tại Tô Thần trước mặt toàn diện vô dụng. Như là đã lựa chọn xuất thủ, Tô Thần liền không có chút nào thương hại, trực tiếp đồ sát tất cả mọi người, thu lấy nguyên thần cùng tinh huyết, bao quát huyết luân ở bên trong. Huyết luân đẳng cấp tuy nhiên không thế nào cao, bất quá lại như cũ có thể luyện chế thành phổ thông huyết luân đan, từ đó lấy ra bán ra, Tô Thần đương nhiên sẽ không lãng phí. Nhìn lấy đầy đất thi thể, Tô Thần trực tiếp phóng xuất ra dị hỏa đem triệt để hủy diệt, không phải sợ có người báo thù, mà chính là nơi này, cũng là hai cái tiểu gia hỏa chỗ nói vị trí. Lão đại, nơi này chính là Táng Long Sào lực lượng cội nguồn, ta cùng của cải đã chạm qua đầu, nơi này không chỉ có ẩn chứa chúng ta không cách nào chống lại lực lượng, thậm chí còn ẩn giấu đi cường đại thần thú, lão đại, ngươi thật nghĩ tốt. Tô Thần minh bạch tiểu bàn ý tứ, đi tới tiểu bàn chỗ nói vị trí cụ thể. Trên mặt đất nhìn không ra bất kỳ dị dạng, bất quá Tô Thần lại lựa chọn tin tưởng tiểu bàn hai người lời nói. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần vẫn chưa lập tức mở ra lực lượng, bởi vì hắn không muốn liên lụy Đường Lâm bọn người, riêng là Vạn Song Song. Bởi vì hắn biết rõ, một khi chính mình phá vỡ phong ấn phóng xuất ra cổ lực lượng này, đến thời điểm toàn bộ Táng Long Sào chỉ sợ đều sẽ có phiền phức, đến mức có thể hay không bao phủ toàn bộ Táng Long Sào, người nào cũng không biết. Xem ở Vạn Đỉnh Thiên trên mặt mũi, hắn khẳng định không nguyện ý nhìn đến Vạn Song Song vẫn lạc, mặc kệ hắn cùng Vạn Đỉnh Thiên có phải hay không lợi ích quan hệ, tối thiểu nhất hiện tại bọn hắn tính toán là bằng hữu. Chậm rãi lui ra, Tô Thần chuẩn bị trước khóa chặt Đường Lâm bọn người. Đường Lâm một mực đang tìm Vạn Song Song tung tích, lại là không thu hoạch được gì, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Tô Thần, lắc đầu nói ra, "Kệ Tô sư đệ, ta không cách nào khóa chặt Song Song tung tích, liền người khác cũng không tìm tới, nhìn đến ta là tới sớm." Bách giới bí cảnh địa vực vô biên vô hạn, có người khoảng cách Táng Long Sào gần, có người khoảng cách Táng Long Sào xa, đuổi đến lúc khác biệt, có lẽ Vạn Song Song bọn người còn trên đường. Tô sư đệ, nhìn đến chúng ta chỉ có thể tạm thời lưu tại nơi này. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, ở ngươi rời đi trước Táng Long Sào, chờ ở bên ngoài, nhớ kỹ, muốn là gặp phải Vạn Song Song, đừng cho nàng tiến vào Táng Long Sào, bao quát ngươi Vạn Đỉnh bán đấu giá tất cả mọi người. A. Đây là ý gì? Nghe đến lời này, Đường Lâm nhiều ít có chút kinh ngạc, không biết Tô Thần rốt cuộc là ý gì, vì sao em đẹp đột nhiên để cho nàng chọn rời đi Táng Long Sào, đồng thời không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân Táng Long Sào. Nhất định có mờ ám, còn không đợi Đường Lâm hỏi, Tô Thần nói thẳng, kẻ tin tưởng ta, lập tức rời đi Táng Long Sào, muốn là Vạn Đỉnh bán đấu giá người tự tiện xông vào Táng Long Sào, xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ta tổng thể không phụ trách, bao quát ngươi cùng Vạn Song Song ở bên trong. Hiểu chưa? Cất cao nhìn trầm trầm trước mặt Tô Thần, cuối cùng Đường Lâm vẫn gật đầu, nói ra, để ta biết. Đường Lâm không dám tiếp tục lưu lại, lập tức chọn rời đi Táng Long Sào. Nàng tuy nhiên không biết Tô Thần rốt cuộc muốn làm gì, bất quá cũng không dám đánh bạc. Đã xác định Song Song bọn người còn chưa chạy đến, liền xem như tiếp tục lưu lại Táng Long Sào cũng vô dụng, còn không bằng tại Táng Long Sào bên ngoài chờ. Quay về vừa mới địa phương. Tô Thần nhìn dưới mặt đất, thường thường không có gì lạ, muốn không phải hai cái tiểu gia hỏa khóa chặt, căn bản sẽ không có người tin tưởng nơi này ẩn chứa Táng Long Sào bản nguyên lực lượng. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, điệp gia trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, từng lùng thôn phệ lực lượng tuôn ra hướng về phía trước mặt đất, bắt đầu hung hăng thấm vào. Mấy phút sau, một cái lão đảo Tô Thần liên tiếp lui về phía sau kém chút té ngã, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thật đúng là như hai cái tiểu gia hỏa chỗ nói. Nơi này xác thực ẩn chứa một cổ rất là lực lượng đáng sợ, vừa mới kém chút bị cổ lực lượng này phản phệ. Chà chà khóe miệng máu tươi, Tô Thần ánh mắt biến đến phá lệ ngưng trọng lên. Lão đại, ngươi không sao chứ? Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, ở nhìn đến ngươi cảm ứng không có sai, nơi này là Táng Long Sào bản nguyên chỗ. Không nói trước chính mình. Theo Tô Thần, muốn là thần đạo khôi lỗ thôn phệ nơi này lực lượng, phải chăng có thể thuận lợi tấn cấp đến bảy văn cảnh? Rốt cuộc dựa theo thần đạo khôi lỗ bây giờ cảnh giới, mỗi tăng lên một văn, cần lực lượng liền sẽ lấy bội số gia tăng. Một khi thần đạo khôi lỗ thuận lợi tấn cấp đến 7 văn cảnh, liền có thể chống lại kiếp thần cảnh, bất quá đột phá lên cũng là vô cùng khó khăn. Một lần nữa đứng tại vị trí cũ, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, huyết tế đồ hiện ra, phiêu phù ở trên đỉnh đầu của mình hư không. Rất là kiên kỵ mặt bên trong chất chứa lực lượng, bất quá Tô Thần lại là nghĩa vô phản cố. Bởi vì hắn nhất định phải đạt được cổ lực lượng này, chính là bởi vì kiên kỵ, mới triệu hồi ra huyết tế đồ, hoàng vũ chung bao trùm lấy tự thân. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, không có dư thừa nói nhảm, hướng thẳng đến mặt đất bắt đầu hung hăng đập. Một chút, hai lần, ba lần. Căn bản không biết nện nhiều ít dưới, cho dù là lấy tạp thiên chuyên uy lực, cũng đầy đủ nện mấy chục phút, toàn bộ trong đất đột nhiên bắt đầu vỡ vụn, vô số vết rách trải rộng bốn phía. Ông! Một tiếng kinh thiên động địa gào rú vang vọng tán long sào, khủng bố mênh mông khí tức, nhất thời theo mặt đất bộc phát ra, giống như hồng thủy vỡ đê mãnh liệt mà ra, tùy ý chà đạp lấy 10.000 dặm chiến trường. Mênh mông long tức. Ánh mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt bộc phát ra khủng bố long tức, ở trong thiên địa vậy mà hình thành một đầu vạn trượng hư huyễn long ảnh, ngửa mặt lên trời không ngừng mà phát ra từng tiếng long ngâm. Đạo thần cảnh thần long. Không phải bản tôn tồn tại, cũng không phải nguyên thần. Cái này là đơn thuần long tức lực lượng, hội tụ thành là hư ảo long ảnh, Tô Thần rất là kinh ngạc, không hổ là bách giới bí cảnh, muốn là ở bên ngoài, căn bản không có khả năng gặp phải. Giờ khắc này, Tô Thần có thể cảm ứng rõ ràng đến, cổ này hư huyễn long ảnh bên trong ẩn chứa lực lượng đến cùng có nhiều to lớn. Muốn là thần đạo khôi lỗ có thể thôn phệ cổ này long tức lực lượng, nói không chừng thật có thể thuận lợi tấn cấp đến bảy văn cảnh. Huyết tế đồ bao trùm toàn thân. Rất là kiên kỵ. Vạn trượng long ảnh tản ra băng lãnh hai con ngươi, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nhân loại võ giả, thanh âm nối liền trời đất ở giữa. Chết! Chết! Một cái chết chữ vượt ngang tán long sào, vạn trượng long ảnh điều động toàn bộ tán long sào lực lượng, hình thành một cái to lớn lồng giam, tại tán long sào tất cả mọi người, vô luận là ai đều bị chết giam cầm lấy. Khắp nơi đều là sợ hãi, đe dọa, chửi mắng, tuyệt vọng, kêu thảm. Bởi vì tại tán long sào lực lượng bản nguyên giam cầm xoắn giết dưới, không người có thể thuận lợi còn sống rời đi. Tô Thần cũng không dám có chút giày vò khốn khổ, lập tức điều động bảy đại huyết luân, trên đỉnh đầu huyết tế đồ, bắt đầu bộc phát ra từng luồng biển máu, đồng thời có hoàng vũ chung ổn định. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến cực hạn. Một đầu vạn trượng long ảnh bắt đầu diễn biến thành hai đầu biến bốn đầu biến tám đầu. 8 đầu biến 16 điều, 16 điều biến 32 điều, 32 điều biến 64 điều, 64 điều biến 128 điều, trong nháy mắt đã diễn biến thành ngàn vạn vạn trượng long ảnh, bao trùm lấy bốn phương tám hướng. Vô số long ảnh bắt đầu hung hăng oanh kích lên, không nhìn biển máu phản phệ. Tô Thần đương nhiên biết, Hoàng Vũ chung cùng huyết tế đồ khẳng định không sợ bất luận cái gì thần long hư ảnh, duy chỉ có chính mình chịu không được. Khủng bố như thế công kích đến, đủ để tư sống đem chính mình đánh nát. Tuyệt đối không thể cứ tiếp như thế. Tán long sào bên ngoài. Đang chuẩn bị tiến vào tán long sào rất nhiều người, đột nhiên dừng bước, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lên trước mặt tán long sào, ở nơi đó, có không mấy vạn trượng long ngâm tùy ý gào thét. Xa xa nhìn lại, toàn bộ tán long sào khắp nơi đều là bị long ảnh bao trùm, đầy trời hư huyễn long ảnh giống như vô số thần long quấn quanh ở cùng một chỗ. Đường Lâm Triệt để mắt trợn tròn, chết mà nhìn chằm chằm lấy tán long sào, hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tô Thần để cho nàng rời đi tán long sào. Đối mặt khủng bố như thế long ảnh bao trùm, Đường Lâm cơ hồ có thể khẳng định, muốn là nàng tiếp tục lưu lại tán long sào, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, muốn đến tại tán long sào tất cả mọi người, chỉ sợ đều đã giữ nhiều lành ít, cho dù là khoảng cách xa như thế, nàng đều có thể cảm nhận được cổ này long tức lực lượng đến cùng có nhiều khủng bố. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tán long sào có bảo vật xuất thế? Chúng ta vận khí thật đúng là tốt. Vốn cho là tán long sào cơ duyên đã không có, hiện tại xem ra, cơ duyên còn là muốn chờ đợi thời cơ, người khác tìm không thấy, không có nghĩa là chúng ta cũng không gặp được, thật sự là quá tốt. Trước không nên tới gần tán long sào, nhiều như vậy long ảnh dây dưa bao trùm, muốn là cái này thời điểm tiến vào tán long sào hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều người đều dừng bước tại tán long sào bên ngoài, không có người còn dám bước ra một bước, bởi vì bọn hắn đều có thể cảm ứng rõ ràng đến, trước mặt tán long sào đến cùng có nhiều khủng bố. Cái này thời điểm lựa chọn tiến vào, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Cơ duyên khẳng định tốt, nhưng là tại sinh tử trước mặt y nguyên không đủ, không người nào nguyện ý bồi lên tính mạng mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn tán long sào bên trong, vạn long lao nhanh, ngửa mặt lên trời gào thét, khủng bố bá đạo long tức hung hăng dây dưa. Huyết tế đồ cùng hoàng vũ chung, bao quát hắn sáu đại huyết luân toàn bộ biến mất, trên đỉnh đầu chỉ còn lại có long phượng huyết luân, đồng thời hỗn độn thể kim thân hiện lên đến sau lưng. Cũng chính là vừa mới, Tô Thần đột nhiên nghĩ đến chính mình nắm giữ Long Phượng Huyết Luân, rốt cuộc Long Phượng Huyết Luân bên trong chất chứa lấy tổ long thế nhưng là vạn long đứng đầu, áp đảo vô số vị diện chỗ có thần long đứng đầu. Hắn cũng là suy đoán, một khi suy đoán sai lầm lời nói, khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn. Bất quá mọi thứ đều muốn lựa chọn liều mạng, không thể trước sợ hổ sau sợ lang, muốn là khắp nơi kiên kỵ, khắp nơi cẩn thận, khắp nơi không dám mạo hiểm nếm thử, chuyện gì tốt đều sẽ bỏ lỡ. Huống chi tình huống bây giờ đối với mình rất là bất lợi, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, hắn khẳng định ngăn cản không nổi vạn long va chạm, cho dù là mượn nhờ huyết tế đồ cùng Hoàng Vũ chung đều không được. Lừ. Tô Thần cũng minh bạch, chính mình nếu là không mượn nhờ Long Phượng huyết luân, khẳng định sẽ bị vạn long ăn mòn, vẫn lạc tại tán long sào bên trong. Một tiếng long ngâm, một tiếng phượng minh, một đầu vạn trượng tổ long hư ảnh cùng một đầu vạn trượng tổ phượng hư ảnh nhất thời theo huyết luân bên trong tuôn ra, ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng long ngâm phượng minh, vang vọng toàn bộ hư không. Chính tại điên cuồng công kích vạn long, đột nhiên nghe đến long ngâm phượng minh, lập tức cảm nhận được thân thể lớn rung động, lại có huyết mạch áp chế, thân thể càng là nhẹ nhàng rung rẩy lên. Sắc mặt nhất thời vui vẻ, muốn cũng là loại hiệu quả này, Tô Thần minh bạch chính mình suy đoán là đúng, xem ra chính mình long phượng huyết luân, xác thực đối với nơi này thần long bản nguyên lực lượng có áp chế tác dụng. Rất là kinh hỉ. Vốn là muốn triệu hồi ra thần đạo khôi lỗ, để thần đạo khôi lỗ đến thôn phệ nơi này lực lượng, hy vọng có thể mượn nhờ tán long sào lực lượng, làm đến thần đạo khôi lỗ thuận lợi đột phá đến bảy văn cảnh. Rốt cuộc lục văn cùng bảy văn hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Một khi thần đạo khôi lỗ thuận lợi đột phá đến bảy văn cảnh, liền có thể chống lại kiếp thần cảnh. Chỉ là hiện tại, Tô Thần đã thay đổi chủ ý. Căn cứ Tô Thần suy đoán, lấy thần đạo khôi lỗ lục văn cảnh giới, rất khó ngăn cản được vạn long phá hủy, rốt cuộc thần đạo khôi lỗ phòng ngự không phải vô địch, một khi phòng ngự bị phá, hậu quả khó mà lường được. Không dám đánh cược, cũng không dám nếm thử. Thần đạo khôi lỗ tuyệt đối là hắn lớn nhất át chủ bài, huống chi thần đạo khôi lỗ đã thuận lợi nắm giữ luân hồi thần đồng. Về phần hắn tự thân cũng vô pháp thôn phệ tán long sào lực lượng, quá mức to lớn và bá đạo, muốn là cưỡng ép mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết tiến hành thôn phệ lời nói, sợ rằng sẽ không cách nào dừng lại, đến thời điểm trực tiếp no bạo chính mình, đây là hắn co dám nếm thử nguyên nhân thực sự. Đến cùng nên làm cái gì? Chủ nhân có thể mượn nhờ tạp thiên chuyên. Ngay tại lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên tháp linh thanh âm, rất là kinh ngạc, bởi vì từ khi hắn giác tỉnh hỗn độn thôn phệ tháp đến nay, tháp linh chưa bao giờ nhắc nhở qua chính mình bất cứ chuyện gì, đây là lần đầu tiên lần thứ nhất. Không có đi quản tháp linh tại sao muốn nhắc nhở chính mình. Đã tháp linh nói như thế, nói rõ muốn giải quyết tán long sào lực lượng, khẳng định là cần tạp thiên chuyên. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, mượn nhờ long phượng huyết luân, trực tiếp đem tạp thiên chuyên ném ra bên ngoài. Tạp thiên chuyên chậm rãi bay tới một long một phượng dưới, vạn trượng long phượng thân thể bắt đầu ngửa mặt lên trời gào thét. Thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu dẫn đạo vạn long tuôn hướng tạp thiên chuyên. Tại Tô Thần chấn kinh trong ánh mắt, tạp thiên chuyên vậy mà bắt đầu thôn phệ từng cái vạn trượng hư huyễn long ảnh. Rất là kinh hỉ. Tô Thần lập tức tăng tốc vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bất quá cũng cùng lúc bị vạn long dư uy ăn mòn, bất quá lại là cắn răng kiên trì lấy. Đối với mình tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Thời gian trôi qua, trọn vẹn thôn phệ nửa canh giờ, toàn bộ tán long sào long tức lực lượng, toàn bộ bị tạp thiên chuyên thôn phệ, vạn long dung nhập vào tạp thiên chuyên bên trong. Đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn khí không ngừng thở hổn hển. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Tô Thần cảm nhận được thân thể vô cùng suy yếu, nhìn lấy trong tay tạp thiên chuyên, phát hiện tạp thiên chuyên có một chút biến hóa. Bây giờ tạp thiên chuyên, phía trên phủ đầy vô số long văn, có chừng hơn 10.000 đạo. Tìm một cơ hội thử một chút, nhìn xem thôn phệ tán long sào lực lượng tạp thiên chuyên uy lực như thế nào. Rất là chờ mong, rốt cuộc toàn bộ tán long sào lực lượng, thực sự quá mênh mông dồi dào, lại bị tạp thiên chuyên toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ. Vội vàng lấy ra từng mai càng không đan, liên tục không ngừng mà để vào đến miệng bên trong, lần này tương trợ tạp thiên chuyên thôn phệ tán long sào lực lượng, làm đến chính mình bị vạn long ăn mòn, thương thế coi như nghiêm trọng. Có người. Tô Thần vẫn chưa đứng dậy, bởi vì hiện tại hắn thương thế xác thực rất nghiêm trọng, cho dù là nuốt càng không đan, cũng cần thời gian đến sửa chữa phục hồi, không có khả năng trong nháy mắt khôi phục thương thế. Từng vị võ giả xuất hiện, có chừng hơn 100 người, mặt mũi tràn đầy tham lam nhìn lấy Tô Thần trong tay tạp thiên chuyên. Ta vừa mới nhìn người nọ trong tay cục gạch, thôn phệ tán long sào bên trong lực lượng, chắc hẳn cái này cục gạch tuyệt đối là bảo vật. Ngay tại Tô Thần mượn nhờ tạp thiên chuyên, sắp thôn phệ hết tán long sào lực lượng thời điểm, đã có người kìm nén không được lựa chọn tiến vào tán long sào, liền nhìn đến Tô Thần trong tay tạp thiên chuyên. thôn phệ lực lượng sau cùng một màn. Từng cái tham lam nhìn lấy, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, cái này cục gạch là bảo vật. Tiểu tử, giao ra trong tay ngươi cục gạch, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Không có dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là chết mà nhìn chằm chằm lấy thanh niên trong tay cục gạch. Đường Lâm bóng người đột nhiên xuất hiện, nàng lo lắng Tô Thần có việc, cho nên là mọi người xâm nhập Tán Long Sào thời điểm, nàng cũng cùng theo một lúc đến đây. Đi tới Tô Thần bên người, hỏi, "Kệ Tô sư đệ, ngươi không sao chứ? Ai để ngươi tới?" Đường Lâm nhìn một chút trước mặt trên trăm vị võ giả, nàng minh bạch Tô Thần ý tứ, thanh âm kiên định nói ra, "Kệ ta không sẽ rời đi." Tô Thần hơi kinh ngạc, thoáng ổn định sau liền đứng lên, hiện tại hắn khẳng định không thể ra tay, bất quá lại không có chút nào lo lắng, đổi lại người khác khẳng định là phiền phức lớn, duy chỉ có hắn, không có chút nào lo lắng. "Tiểu tử, ngươi còn tại thật sự là diễm phúc sâu, lại có đẹp như thế cô nàng thủ hộ, bất quá ngươi vẫn là không nên ôm hy vọng quá lớn, giao ra trong tay ngươi đồ vật, sau đó chính ngươi rời đi." "Hắn cũng không thể đi, đồ vật ta muốn cầm, người ta cũng muốn giết." "Điền Cương, ngươi muốn nuốt một mình?" Điền Cương, làm thần tôn cảnh võ giả, lạnh lùng trong ánh mắt đều là trào phúng, lạnh lùng chế giễu nói, "Cái nơi này ta thực lực mạnh nhất, ta muốn nuốt một mình lại như thế nào, ngươi có thể làm gì ta?" Điền Cương bá đạo, làm cho tất cả mọi người đều là vừa sợ vừa giận, bởi vì mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, trong tay người này cục gạch là chí bảo, người nào cũng không nguyện ý trắng trắng đưa ra ngoài. Lại rất là sợ hãi Điền Cương. "Điền Cương, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, ngươi cho là mình có thể lấy một địch trăm sao?" "Ha ha ha, các ngươi còn thật coi mình là cái nhân vật, lão tử thì mặc xác các ngươi, ai dám giành với ta, lão tử nhất định diệt hắn." Điền Cương bá đạo triệt để chấn nhiếp mọi người, đỉnh phong thần tôn cảnh thực lực, đảm nhiệm ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc, chỉ là lại không nguyện ý từ bỏ cái này cục gạch. Lạnh lùng trong ánh mắt đều là trào phúng, Điền Cương trùng điệp lạnh hừ một tiếng, giễu cợt nói, "Ngươi thật là một đám phế vật. Muốn đoạt đoạt bảo vật, cũng phải nhìn xem các ngươi phải chăng có thực lực kia, đồ bỏ đi." "Điền Cương, ngươi đừng muốn quá phận." "Tiểu tử, ngươi muốn là còn dám lải nhải, lão tử hiện tại thì xé nát ngươi miệng, đưa ngươi nghiền xương thành tro." Người này lập tức im miệng, muốn là đơn đã độc đấu lời nói, tin tưởng người ở đây, không có người nào là Điền Cương đối thủ, bao quát hắn ở bên trong, một khi Điền Cương xuất thủ, không có người xuất thủ tương trợ hắn lời nói. Đến thời điểm hắn xem như triệt để xong. Rốt cuộc bọn họ chính là ai cũng không biết người nào, không có người hội vô duyên vô cớ tương trợ chính mình, rốt cuộc đối mặt bảo vật, đều là từng người mang ý xấu riêng, ước gì mình bị giết. Tô Thần cười. "Ngươi cười cái gì?" Điền Cương rất là khó chịu, muốn không phải là không muốn phức tạp, tin tưởng vừa mới hắn đã xuất thủ, căn bản sẽ không nhiều lời nhiều như vậy nói nhảm. "Ngươi đang cười cái gì?" Tô Thần vừa cười vừa nói. "Để các ngươi còn thật sự là không lấy ta làm chuyện, muốn trong tay của ta bảo vật, có phải hay không cần phải hỏi trước một chút ta?" Trợn mắt một cái, Điền Cương căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, một cái thần vương mà thôi, hắn nhưng là đỉnh phong thần tôn cảnh, muốn chém giết đối phương so bóp chết một con kiến đều muốn đơn giản. "Hỏi? Tại sao muốn hỏi?" "Hắn muốn giết cứ giết, muốn đoạt thì đoạt, nơi này là bách giới bí cảnh, giết người cướp của thì là bình thường sự tình, người nào quyền đầu cứng, người đó là lão đại. Muốn là sợ hãi, hoàn toàn có thể không tiến vào bách giới bí cảnh, đây chính là bách giới bí cảnh sinh tồn quy tắc." Thần đạo khôi lỗ xuất hiện. Tô Thần trong tay xuất hiện từng khối cực phẩm linh thạch, trực tiếp cưỡng ép đánh vào đến thần đạo khôi lỗ bên trong. Không có thần đạo khôi lỗ, hắn có lẽ sẽ có phiền toái rất lớn. Mà bây giờ, tại thần đạo trước mặt, người nào có thể bị thương hắn? Trừ phi là thần đạo thứ ba đồ cường giả buông xuống, bởi vì bách giới bí cảnh cảnh giới hạn chế, bí cảnh bên trong, căn bản sẽ không có thần nói cảnh giới thứ ba thần đạo võ giả tồn tại. Chính là bởi vì như thế, tại bách giới bí cảnh bên trong, chỉ cần có đầy đủ cực phẩm linh thạch, thần đạo khôi lỗ chính là mạnh nhất tồn tại, cho dù là đỉnh phong thần đế cảnh gặp thần đạo khôi lỗ cũng phải rụt rè chỉ thần đạo khôi lỗ. Tô Thần vừa cười vừa nói, người nào có thể đánh thắng hắn, trong tay của ta bảo vật cũng là hắn, đồng thời ta có thể nói cho mọi người, ta vừa mới dung hợp Tán Long Sào Vạn Long, tương đương lợi hại. Đem tạp thiên chuyên ném cho thần đạo khôi lỗ, Tô Thần vừa mới còn đang suy nghĩ lấy, nhìn xem dung hợp Vạn Long tạp thiên chuyên uy lực như thế nào. Vừa vặn những thứ này người đến, liền mượn nhờ thần đạo khôi lỗ đến thí nghiệm một chút. Một cái khôi lỗi mà thôi, lão tử hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, ngươi cái này khôi lỗ có khả năng bao lớn. Ruộng Cương Cương Cương nói xong, thậm chí không đợi hắn tiếp tục nói nhảm, thần đạo khôi lỗ đã xuất thủ. Coi như không có tạp thiên chuyên, lấy thần đạo khôi lỗ lục văn cảnh giới, như cũ có thể quét ngang mọi người, chỉ là bây giờ, có tạp thiên chuyên thần đạo khôi lỗ, thực lực càng thêm biến đến đáng sợ lên đến. Khôi lỗ chưa tới, tạp thiên chuyên đã bị hung hăng ném ra. Nhất thời, long ngâm gào rú, theo tạp thiên chuyên bên trong bộc phát ra vô số hư huyễn long ảnh, đầy trời điên cuồng gào thét, dọa đến mọi người còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt. Không dám tiếp tục lưu lại, bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không. Này bên người thân thần đạo khôi lỗ, thực lực bá đạo không gì sánh được, căn bản không dám cứng đối cứng, chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy. Đáng tiếc là, Tô Thần làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn buông tha những thứ này người, dám ra tay cướp đoạt chính mình đồ vật, đồng thời không nhìn chính mình, cái kia cũng là tử tội. Khống chế thần đạo khôi lỗ nhanh chóng xuất thủ, mỗi một cái đều không thể bỏ qua. Giết! Giết hại, tại Bách Giới bí cảnh thực sự quá bình thường. Từng tiếng thê tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng hư không, tạp thiên chuyên hóa thành vạn long bao phủ, chỉ cần bị che kín người, căn bản ngăn cản không nổi bá đạo tạp thiên chuyên. Không chút huyền niệm, bất kỳ người nào chỉ cần bị tạp thiên chuyên đụng phải, đều sẽ thân thể trong nháy mắt bị nện nát, chân cụt tay đứt bay tứ tung, máu tươi nhuộm đỏ hư không. Điền Cương hoảng sợ đến liên tục trốn tránh, liền xem như thế, vẫn là bị tạp thiên chuyên dư uy làm bị thương, không dám tiếp tục chạy trốn, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất. Thần đạo khôi lỗ xác thực không có tiếp tục nện quỳ xuống người, đợi đến người khác kịp phản ứng thời điểm, đã bị thần đạo khôi lỗ từng cái đập chết, nện đến máu thịt be bét. Đầy đất chân cụt tay đứt phối hợp gây mũi máu tanh mùi vị, để Điền Cương thân thể nhẹ nhàng run rẩy, đánh chết hắn đều không hề nghĩ tới, này bên người thân khôi lỗ lợi hại như thế, đồng thời tay cầm này các loại bảo vật, quả thực cũng là sát thần hàng lâm, người nào đụng người nào chết. Chính mình đoạt người nào không tốt, hết lần này tới lần khác đoạt như thế sát tinh, quả thực cũng là tự sát. Hối hận đã vô dụng, Điền Cương thổn thức nói, kỳ huynh đệ, ta không có có dư thừa nói nhảm, chỉ hy vọng ngươi có thể buông tha ta. Ta có thể nói cho ngươi một cái liên quan tới Bách Giới bí cảnh bí mật, nhất định có thể đổi lấy tính mạng của ta. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, vì vậy phải xem nhìn ngươi bí mật, phải chăng xứng với ngươi tánh mạng. Căn cứ truyền ngôn, Bách Giới bí cảnh đã từng có thánh vực tiên thú tiến vào bí cảnh. Ở đâu? Truyền ngôn, ai cũng không dám cam đoan là thật. Bất quá theo Tô Thần, bởi vì cái gọi là không có lửa làm sao có khói, vô luận việc này là thật là giả. Hắn đều muốn đi trước nhìn xem, thử thời vận. Hoàng Tuyền Ngục. Sau khi nói xong, Điền Cương ném ra một cái ngọc giản, sau đó chậm rãi đứng người lên quay người rời đi, mỗi đi một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ đối phương đổi ý đánh giết hắn, rốt cuộc nơi này là Bách Giới bí cảnh, không có người cái gọi là đạo lý cùng thành tâm, hoàn toàn cũng là coi quyền đầu cùng thực lực. Không có xuất thủ đánh giết Điền Cương, bởi vì Điền Cương đối với mình không có bất kỳ cái gì uy hiếp tiên thú. Hắn đối thánh vực thần thú phân chia không rõ lắm, bất quá tin tưởng lấy thánh vực đẳng cấp, tin tưởng liền xem như đẳng cấp thấp nhất thần thú, đều mạnh hơn thiên hoang đại lục lớn nhất đỉnh cấp thần thú, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Đường Lâm, ta có việc muốn đuổi hướng Hoàng Tuyền Ngục, Vạn Song Song an nguy ta không có thời gian quản nhiều. Hắn không thể là vì Vạn Song Song, từ đó chậm trễ chính mình thời gian tu luyện, khẳng định là không quá hiện thực sự tình, liền xem như Vạn Đỉnh Thiên đến đều là như thế. Đường Lâm gật gật đầu. Nàng cũng minh bạch đến từ thánh vực thần thú, đối với võ giả đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Tô sư đệ, có mấy câu ta muốn cùng ngươi nói một chút. Mời nói. Võ giả chúng ta tranh đoạt cơ duyên xuất hiện giết hại xác thực rất bình thường, chỉ là tô sư đệ sát tâm quá nặng, vi phạm bản tâm cùng thiên đạo, một khi bị giết chóc ăn mòn hai bên, ta sợ tô sư đệ một đi không trở lại. Nghe đến lời này, Tô Thần mi đầu thoáng nhăn lại, lạnh lùng nói, để ta sự tình ta biết. Không cần ngươi đến nhiều nói. Tô sư đệ, ta không có muốn quản ngươi ý tứ, chỉ là nhìn đến ngươi giết hại, cho rằng không thích hợp mà thôi, tỉ như vừa mới, ngươi hoàn toàn có thể giết mấy người, giết gà dọa khỉ là được, làm gì toàn bộ đồ sát xong, chúng ta tu luyện chi sĩ. Im miệng. Không giống nhau Đường Lâm nói hết lời, Tô Thần đã rất là không kiên nhẫn chán ghét nói, Ê Đường Lâm, ta hiện tại nói tới, ngươi muốn từng chữ nhớ kỹ. Ta và ngươi liền bằng hữu cũng không tính, muốn không phải xem ở Vạn Đỉnh bán đấu giá trên mặt mũi, ta trước đó căn bản sẽ không cứu ngươi, mà ta làm việc, có ta nguyên tắc, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta khoa tay múa chân. từ giờ trở đi, ta và ngươi chỉ là người xa lạ, lần sau gặp mặt, đừng chọc ta, bằng không lời nói, liền xem như vạn đỉnh thiên đến đều không nể mặt mũi, ta y nguyên hội tru sát ngươi. Thật sự là đồ bỏ đi nữ nhân, chính mình hảo tâm cứu đối phương, lại đổi lấy cho mình thuyết giáo, tại bách giới bí cảnh thủ hạ lưu tình cùng có lòng thương hại, trừ phi là ngại chính mình sống được quá lâu, loại này ngu ngu xuẩn sự tình, hắn chắc chắn sẽ không dây vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.